Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1982, ta muốn phong đế. Trúc Nguyệt con người nhìn kỹ Tô Viêm, trên gương mặt hào quang có chút lờ mờ. Ở chỗ này mênh mông giới tu luyện, mạnh mẽ nam nhân đều có hơn nghìn hơn vạn cái nữ tử. Lấy Tô Viêm hiện tại uy vọng, mặc dù là tiên nhân động khu vực hạch tâm thiên chi kiêu nữ đều có một ít quý mến giả. Không thể nào, khẳng định là bảo tài hồ nhếch nhếch. Tô Viêm vội vã phủ nhận, thiết bảo tài hung thần ác sát chạy đến. Nồi này nó có thể không lưng. Tô Viêm một cước đạp bay bảo tài, lôi kéo Trúc Nguyệt triền miên chừng mấy ngày. Nàng lại một lần nữa tươi cười rạng rỡ, cũng mong đợi có con cái của chính mình. Ta đây là làm sao rồi? Trúc Nguyệt nỉ non, nàng hồi tưởng lại trước đây thời gian, một đời bắc đầu tiên tử, chấp trưởng đại giáo, phong hoa tuyệt đại, ngang dọc giới tu luyện. Năm đó Trúc Nguyệt là phong thái cỡ nào a? Chưa từng nghĩ tới sinh dục nhi nữ, chưa bao giờ. Theo Tô Viêm, trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu, hiện tại Trúc Nguyệt rất muốn làm một cái mẫu thân, tương lai chờ đợi cùng Tô Viêm trải qua không tranh với đời sinh hoạt. Đây là nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện, có thể Tô Viêm gánh vác quá nhiều, tiên giới hành trình từng bước kinh tâm, tương lai hiểm ác có lẽ sẽ càng kịch liệt cùng tàn khốc. Tô Viêm đi rồi sông Trảm Long Cốc, không có bất luận cái gì bất ngờ, trực tiếp phá tan rồi. Lại kiếm được 3 triệu tích phân. Hắn tích phân đều nhanh đột phá 20 triệu. Tô Viêm quý trọng thời gian sau này, bắt đầu lang bạt địa ngục hải, tiên nhân động các nơi sôi trào một mảnh. Hiện tại Tô Viêm đại danh đỉnh đỉnh, đánh bại Thiên Võ Vương, liên tiếp xông qua tiên nhân động 6 cửa ải đại nạn. Hiện tại lại đi rồi địa ngục hải, 7 cửa ải đại nạn đã phá tan 6 cái. Không biết Tô Viêm có thể xông đến địa ngục hải tầng trời thứ mấy. Năm đó Tô Viêm hùng bá đệ nhất sơn, hắn xông phá cuối cùng luyện ngục hải, tiêu tốn thời gian bất quá mấy hơi thở, tuyệt đối nắm giữ tiên vương ý chí, vọt qua 30 tầng độ khó rất nhỏ, ta xem có rất lớn hy vọng đứng ở tầng 31 hoặc là tầng 32. Tiên nhân động các nơi bàn tán sôi nổi. Nếu như thật có thể đứng ở tầng 32, nói rõ Tô Viêm tinh thần ý chí vô hạn áp sát mạnh nhất cấp độ rồi. Này có chút không hợp thói thường. Ai cũng biết cường giả đường tinh thần ý chí không thể thiếu, bằng không địa ngục hải cũng không thể là khó nhất cửa ải. Một khi xông qua cửa, đầy đủ dành cho 10 triệu tích phân. Đây là tiên nhân động đệ tử nòng cốt, vạn năm đều không thể tích lũy đến con số. Người đời đối Tô Viêm kỳ vọng thật là cao. Thiên đạo vương một đường đi tới, đế tinh các nơi đều là thán phục thanh âm. Tô Viêm tới trong này mới thời gian bao lâu? Không đủ một năm thôi. Thay đổi hiện trạng, bước lên với cao nhất một nhóm. Có câu nói, chạm đến càng cao, té càng nặng. Thiên đạo vương đáy mắt lóe ra ý lạnh. Tầng 32 há có thể là tốt như vậy phá tan. Mặc dù là hắn xông tới, tiên ma đại chiến một khi mở ra, Tô Viêm tiếng hô sẽ cực kỳ kinh thế, đại biểu một đời mới tiên giới chiến thần cùng hắc ám giới huyết chiến. Nơi này chính là địa ngục hải. Tô Viêm đến rồi, đứng ở trên bãi cát, ngóng nhìn phía trước, đen kịt như mực đại dương, lộ ra vô biên hung khí, giống như ngủ say màu đen cự hung, muốn nuốt vào toàn bộ chư thiên, xé rách vũ trụ thời không. Bão táp tinh thần sôi trào mãnh liệt, toàn phương vị ép hướng về phía Tô Viêm. Không biết hắn có thể lang bạt bao nhiêu tầng trời. Phụ trách trông giữ địa ngục hải chấp sự nhìn kỹ Tô Viêm, hắn đã hướng về đại dương màu đen đi đến, bóng dáng có chút mơ hồ. Mặc dù là ở chỗ này hắc ám cuồng chiều ngập trời thế giới ở trong, Tô Viêm cũng tỏa ra ngút trời uy thế, cường giả uy nghiêm dâng trào, chí cường chí bá, tùy ý ven đường áp bức tinh thần của hắn kinh sợ tại cường đại. Tô Viêm dọc theo đường đi cũng thông suốt, dần dần, trên mặt biển gió nổi lên rồi, cuồn cuộn gào thét, hắc ám gió mạnh một tầng tiếp một tầng, nương theo thần khóc quỷ khấp thanh âm, ô ô vang vọng. Tô Viêm mái tóc đen suôn dài như thác nước, mâu như lãnh điện, trong con người bắn ra hàn quang, so với trên mặt biển bao phủ màu đen bão táp còn muốn lạnh lẽo cùng khiếp người. Thân thể máu thịt của hắn hừng hực, tinh khí thần hoàn toàn thay đổi, dưới bàn chân thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không ngừng chảy máu, này hoàn toàn là Tô Viêm ý chí tỏa ra hình thành dị tượng. Dường như muốn hóa thành chân thực luyện ngục hình ảnh. Người này, quá hung rồi. Địa ngục hải chấp sự kinh ngạc thốt lên. Trong lòng sóng lớn vạn trượng. Đây là một vị đại thánh. Đến cùng chảm từng giết bao nhiêu sinh linh. Đại dương màu đen đều thay đổi. Huyết quang cuồn cuộn. Ở trong một vị thần ma bá chủ. Gào rít gian trên mặt biển sóng lớn 10 vạn trượng. Mở. Tô Viêm một tiếng giống to, dũng lực tuyệt thế, táng thiên quyền ầm ầm lập tức bạo phát, hình thể cũng chớp mắt lớn lao lên, giống như chật ních toàn bộ đại dương, bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực, quyền trấn đại dương màu đen, ầm ầm, thiên địa nổ tung, khủng bố tinh khí thần xuyên qua đại vũ trụ, tiếp đó toàn phương vị đè ép xuống, đại dương màu đen chia năm xẻ bảy. Hình thành hủy thiên diệt địa năng lượng cuồng chiều. Địa ngục hải chấp sự mở to hai mắt. Trước mắt hình ảnh để hắn cảm thấy khó có thể tin. Đại dương gánh chịu 30 tầng thử thách. Trực tiếp bị Tô Viêm một đấm cho đánh nổ. Tinh thần ý chí của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Sánh vai tiên vương. Hung mãnh bạo phát. Xé rách dòng giã 30 tầng. Bước vào một mảnh sâu thảm luyện ngục ở trong. Địa ngục hải chấp sự trầm mặc. Tô Viêm đến cùng có thể xông đến tầng trời thứ mấy. Đến tiếp sau tam trọng thiên hắn căn bản không vào được. Địa ngục hải này nhưng là đại tiên lão sáng lập ra trung cực thử thách. Từ khi hắn đảm nhiệm địa ngục hải chấp sự. Lần đầu nhìn thấy lấy như vậy bá liệt thủ đoạn. Phá tan dòng giã 30 tầng. Tiên vương tinh thần ý chí uy thế, sâu thẳm thế giới, không có một ngọn cỏ, ép người nghẹt thở cùng gian nan. Tô Viêm trong con người lóe ra khí tức sơ xác, thiên lực vương thần ma kỳ bàn bên trong liền có tiên vương tinh thần ý chí uy thế. Loại này độ khó há có thể ép được Tô Viêm. Hắn một tiếng giống to, có khí nuốt thiên địa hồng hoang hùng tâm tráng trí. Hóa thành một đời tuyệt đỉnh bá chủ, hoàn toàn là bạo lực vượt ải, vùng đầu nắm đấm, sống sờ sờ đánh nổ mảnh này màu đen non sông, nát tan đầy trời tiên vương ý chí sát phạt. Tầng thứ 31 phá, Tô Viêm vượt qua đến cửa ải tiếp theo, khắp nơi đều là vô thượng tinh thần uy thế, giống như một mảnh rộng lớn mà lại đáng sợ đại vũ trụ trùng kích vào đến. Để nguyên thần của Tô Viêm kịch liệt run rẩy, ý chí dường như giải thể bình thường. Đại thành tiên vương tinh thần uy thế. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Quả thật là mạnh mẽ tuyệt luân. Dường như một thanh tiếp một thanh. Hắc ám phong đao. Cắt chém nguyên thần của Tô Viêm. Quá trình rất thống khổ. Nguyên thần dường như chóc ra thân xác. Bị tù ở trong luyện ngục ngàn đao bầm thây. A, Tô Viêm gầm nhẹ, hai mắt dựng thẳng, tóc đen đầy đầu múa tung. Mỗi một cái hô hấp đi qua, đều dường như vượt qua thời gian dài dằng dặc. Hắc ám thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón. Đầy trời tinh thần uy thế, thật hóa thành hắc ám phong đao. Không ngừng đối với Tô Viêm tinh thần ý chí chém đánh. Ở trong này chờ đến thời gian càng dài, chịu đựng tử vong uy hiếp lại càng lớn, hắn đều cảm thấy chết rồi, thân thể máu thịt cũng bắt đầu giải thể. Rất khó, thật rất khó, đây mới là tầng 32, như vậy trung cực cửa ải, hẳn là đế giả tinh thần thử thách. Tô Viêm song quyền nắm chặt, cả người run rẩy, áp chế càng tàn nhẫn, tinh thần khí của hắn liền càng ngày càng hung ác, cho tới dữ tợn, như là khốn tại địa vực bên trong ma chủ, gầm nhẹ, gầm thét lên, a, một tiếng cõi lòng tan nát tiếng gào nổ tung, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, đỏ như máu đáy mắt bên trong chiếu rọi ra một tầng tiếp một tầng hình ảnh. Từ địa cầu, đến bắc đầu tinh vực, đến hỗn độn phế khư, đến bất hủ thiên vực, đến tiên giới, đế tộc bắt nạt, nhân gian giới nợ máu, thiên đình thảm trạng, kích thích Tô Viêm hung khí cuồn cuộn, quấy nhiễu toàn bộ thời không, vô biên đấu trí ở hủy diệt cùng áp bức bên trong thiêu đốt. Bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo hùng vĩ chiến thần cái bóng, tràn ngập để đế tộc đều trụy vong niềm tin. Mở cho ta, Tô Viêm hét giận dữ, tinh thần ý chí triệt để lột xác, đang giải thể bên trong tái tạo, từ tử vong bên trong giác tỉnh, kích thích ra cả người hắn cái thế hung quang, phá diệt hắc ám thế giới, đánh tới một cái đi về tam thập tam trọng thiên cửa lớn. Không ai có thể ngăn trở ta, không ai, Tô Viêm gào to, như thác nước tóc đen vũ động, trong con người sát quang ngập trời, mang theo vô địch tinh thần ý chí, nhằm phía tầng thứ 33, hắn như là rơi vào tử vong hải, cả thế gian đều im lặng, mênh mông vô bờ hắc ám, bao la vô biên tử vực, từng bước hiểm ác, tiến lên muốn rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa, thân thể của Tô Viêm phát lạnh, thật như là bước vào trong địa vực. Đây là một loại rất đáng sợ ảnh hưởng. Thời gian nếu như vượt qua ngàn tỷ tài, đen kịt vực sâu, dẫn dắt trong cơ thể hắn hoảng sợ bốc lên, trải rộng Tô Viêm toàn bộ thân thể, đều đang quấy dày tinh thần ý chí của hắn. Vô thanh vô tức ảnh hưởng, rất kinh người cùng không hợp thói thường. Tô Viêm trải qua đáng sợ nhất thử thách, hắn đều phải tiến hành tự sát. Quá gian nan cùng tuyệt vọng, phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, chỉ có hắn một vị sống sót sinh linh, hiện nay cũng phải hướng đi tử vong tuyệt địa, loại này một loại dày vò. Tô Viêm hai mắt nằm dày đặc tơ máu, đầu nặng nề, như là bị tử vong hải ép ở trên đầu. Thời gian đi qua bao lâu? Ngàn tỷ tải đi qua sao? Hắn rất suy yếu, già nua lẩm cẩm. Sợi tóc xám trắng, không có cường thịnh thời đại oai hùng, trở nên rất già yếu, thậm chí trong con mắt hắn, đều dần hiện ra, một vị tiếp một vị cố nhân điêu vong, tọa hóa, chết già tàn khốc hình ảnh. Hắn đều nhìn thấy trúc nguyệt, nhìn thấy băng xương, nhìn thấy bảo tài bọn họ, từng cái ở trụy vong. Thời gian đi qua bao lâu? Ai có thể nói cho ta? Tô Viêm phát ra như dã thú gầm nhẹ. Hình ảnh quá chân thực. Thật đi qua ngàn tỷ tải năm tháng sao? Hắn ở trong tử vong tuyệt địa giãy giụa. Tinh thần ý chí huyễn diệt bất định. Như là nguyên thần đang muốn tùy theo tát. Ta không tin. Tô Viêm mạnh mẽ tỉnh lại. Hắn không tin nhìn thấy hình ảnh. Đây là già, là thử thách, ảnh hưởng chính mình. Hết thảy đều không có phát sinh. Trong lúc giật mình, Tô Viêm nhìn thấy hài cốt đẫm máu rất nhiều, để hắn sờn cả tóc gáy. Cuối đường bị hài cốt lấp kín, mỗi một khối nhuốm máu hài cốt đều tỏa ra khí thế khủng bố. Oanh, một tiếng sét nổ tung, nát tan càn khôn. Tô Viêm xa nhìn bầu trời phần cuối, nhìn thấy một vị sinh linh khủng bố rơi rụng. Đại thành tiên vương, Tô Viêm kinh hãi kêu to. Một vị đại thành tiên vương ở trụy vong, mà căn bản không chỉ là một vị. Liên miên thi thể rơi xuống, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, mỗi một vị đều khủng bố ngập trời, uy chấn thiên hạ, có thể xưng tụng tiên giới chiến thần. bọn họ đẫm máu và nước mắt trời cao, nhưng vẫn có đếm không hết cường giả chiến thần. Xung kích con đường này phần cuối, bọn họ ở lên trời, ở đăng lâm một cái khó có thể dùng lời diễn tả được con đường. Tô Viêm trong lòng dựng lên kinh sắc, này thật giống là đế lộ, đáng sợ đường nhuốm máu, đại thành tiên vương liều mạng, liên miên, bọn họ dọc theo một con đường huyết chiến, đáng giết không tới phần cuối, đăng lâm không tới đỉnh cao nhất, kiềm chế khiến người ta nghẹt thở cùng kinh hoàng, như cùng ở tại đối mặt trong thiên địa tàn khốc nhất sự kiện. Ta muốn phong đế, nhân vật đáng sợ gào rít, dẫm tiên vương thi thể, hò hét, vang vọng ở năm tháng cùng thời không ở trong. Đại tiên lão, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, là thời tuổi trẻ đại tiên lão đang lang bạt đế lộ. Đây là ở phong đế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.